Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị Hắc Hổ, chương 64, phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vũ không thấy Lộ Lê dưới nhà, người hầu nói y còn chưa xuống, trở về phòng thì thấy y nhắm mắt nằm yên tĩnh trên y giường, ánh nắng vàng chiếu vào từ cửa sổ sát đất, bao nhiêu ánh sáng như đều tập trung hết lên người hắn, làm Tần Vũ trong mắt chỉ có y, không còn thứ gì khác. Ánh mặt trời ôm lấy y, phác họa ra sườn mặt tinh xảo, giống như một khối mỹ ngọc ôn nhuận, khi tới gần thì như được lây truyền sự ấm áp. Tần Vũ vẫn không nhúc nhích ngắm y một hồi, ánh mắt chuyển qua thứ trên y đầu y, không thể không nhíu mi. Vũ trụ võng, Lộ Lê đang xem rất nhập thần, đột nhiên có thông báo nói y bị ngoại giới quấy nhiễu, hỏi y có muốn ra hay không. Người có thể vào phòng lúc này cũng chỉ có Tần Vũ, y lập tức rời mạng, ngước mắt thì thấy Tần Vũ đứng ở mép giường. Em liên tục lên mấy giờ rồi? Tần Vũ cúi người sờ trán y, diện ra một tầng mồ hôi mỏng, con người đen nhánh không nhìn ra cảm xúc. À, Lộ Lê cảm thấy ngữ khí của Tần Vũ rất không bình thường, lập tức ngồi dậy ôm cánh tay hắn, tận lực dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói. Em đang chuẩn bị rời đi, anh lên đây, có phải tới giờ cơm không, chúng ta mau đi xuống, đồ ăn lạnh sẽ không thể ăn. Tần Vũ quan sát y đang ra vẻ nhẹ nhàng đến khi y chột dạ không thôi mới gật đầu. Được, xuống dưới lầu Tần phu nhân đã ngồi ở bàn, Tần Nguyên soái bởi vì bận rộn nên vẫn chưa trở về. Mấy ngày tới có phải con không cần đến quân khu không? Tần phu nhân chờ họ ngồi ổn mới mở miệng, Tần Vũ nhàn nhạt đáp một tiếng, chuyển bát nước sốt bên phải mình sang cho Lộ Lê, còn múc cho y một chén canh, mùi bắp thơm nồng đậm, dinh dưỡng phong phú. Thấy con trai ân cần hầu hạ vợ, người nọ lại nhận lấy rất yên tâm thoải mái, khi bà và Tần Nguyên soái yêu nhau cũng chưa được hưởng thụ hành động chi kỳ như vậy, nhất thời, trong lòng Tần phu nhân lại dâng lên bất mãn với Lộ Lê, nhưng Tần Nguyên soái không ở nhà, bà nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn nhịn xuống, không lập tức phát tác. Giây tiếp theo Tần phu nhân lại bị hành động của Tần Vũ ca yêu ta si ết thích. Hắn gắp cho Lộ Lê phần ngon nhất của con cá, còn tự mình gỡ xương, lập tức bày tỏ bất mãn. Hắn có tay có chân, con không thể để hắn tự ăn sao? Tần Vũ chỉ nói một câu, em ấy là vợ con. Tần phu nhân thiếu chút nữa bẻ gãy chiếc đũa trong tay. Bà là mẫu thân hắn mà sao không thấy hắn hiếu thuận bao giờ, nhưng nghĩ đến chuyện lát nữa còn có việc muốn nói với hắn, bà chỉ có thể áp xuống mọi bất mãn. Em tự ăn được, anh ăn đi. Lộ Lê nhỏ giọng nói với Tần Vũ. Tần Vũ không nói gì, bởi vì bát của Lộ Lê đã bị hắn chất đầy đồ ăn. Có Tần Vũ hầu hạ, Lộ Lê ăn rất hưởng thụ. Đến cuối bữa ăn, Tần phu nhân buông đũa trước họ. Ngày mai con đi cùng ta ra ngoài một lúc. Tần phu nhân ung dung đối diện với Tần Vũ, ngữ khí bình đạm thong dong như đã nắm chắc hắn sẽ đáp ứng. Ngày mai con không rảnh. Tần Vũ không chút do dự cự tuyệt, phản ứng không cần suy nghĩ. Lộ Lê biết nhất định sẽ là đáp án này mà. Tần phu nhân cũng biết, nhưng bà vẫn ôm một tia hy vọng, cho rằng bà là mẫu thân thì có thể ra bất cứ yêu cầu gì. Lại không biết hiện thực rất tàn khốc, con có thể cùng hắn 2 ngày mà không thể cùng ta 1 ngày sao? Tần phu nhân tức giận đến hô hấp dồn dập, ngực kịch liệt phập phồng. Tần Vũ liếc mẫu thân một cái, lãnh đạm mà nói. Ngày mai con có việc, vậy ngày kia ta không cần con cùng ta cả 1 ngày, 1 giờ cũng được. Tần phu nhân đã hạ quyết tâm cho nên một mực thuyết phục. Tần Vũ nhíu mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Lê than nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói bên tai hắn. Anh đi với mẫu thân đi, chắc mẫu thân có chuyện gì rất quan trọng, 1 giờ cũng không lâu. Được rồi, Tần Vũ đáp ứng, Tần phu nhân lại chẳng thấy vui chút nào. Nếu Lộ Lê không nói giúp bà thì Tần Vũ chắc chắn sẽ không đáp ứng, nói cách khác bà phải dựa vào Lộ Lê mới có được 1 giờ làm bạn với con trai, là một người mẹ, bà cảm thấy rất khó ở trước mặt Lộ Lê, muốn bà thích Lộ Lê là không có khả năng. Lộ Lê không biết mục đích của Tần phu nhân, nếu biết thì y nhất định sẽ rất hối hận đã nói giúp bà. Buổi tối, Lộ Lê tiến vào tinh võng. Vũ trụ võng cũng có nơi dành riêng cho chế tạo cơ giáp, nhưng bởi vì các tinh hệ không bao giờ tiết lộ bí kíp chế tạo cơ giáp của họ, không muốn cho ai ngoài người của mình biết, cho nên muốn tìm được thứ hữu dụng tương đối bất khả thi. Sau khi kết hôn với Tần Vũ, thông tin cá nhân của Lộ Lê đã được Tần Vũ làm hoàn chỉnh và bảo mật, hiện tại y có thể vào tinh võng của R tinh hệ, hơn nữa có được quyền hạn khá cao. Làm y bất ngờ chính là địa chỉ trang web mà rớt cho y cũng ở tinh võng của R tinh hệ, đây có phải vận may không? À, là do rớt đã biết y ở R tinh hệ nên mới cho y địa chỉ này, Lộ Lê tuy tò mò nhưng không nghĩ quá nhiều. Một lát sau, Lộ Lê đứng trước một tòa nhà có tên là Trung tâm chế tạo cơ giáp, rất nổi danh trên y tinh võng. Nó được dựng lên nhằm mục đích huấn luyện toàn diện cho cơ giáp chế tạo sư. Ví dụ như muốn chế tạo cơ giáp thì phải đạt được yêu cầu nhất định về tinh thần lực, rèn luyện năng lực khống chế tinh thần lực, học chế tạo cơ giáp thế nào, có thể tải về học dần. Vài cơ giáp chế tạo sư có thực lực ngẫu nhiên sẽ phát sóng trực tiếp ở trung tâm chế tạo, nhìn họ làm cũng có thể học được các mẹo nhỏ tốt hơn nhiều so với tự mình mày mò. Bởi vì lý do thân phận nên Lộ Lê tạm thời không thể tìm được một vị thầy giáo cao tay chỉ dạy trong đời thực, thực lực quá thấp lại không được cho nên y chỉ có thể chọn nơi này. Lộ Lê sàng lọc một lần, chọn ra vài vị cơ giáp chế tạo sư tương đối nổi danh ở trung tâm, sau đó follow họ, như vậy chỉ cần họ đăng tin tức gì thì y đều có thể biết. Ngày hôm nay quá may mắn, tôi vừa nhận được tin đại sư Milo nửa giờ sau phát sóng trực tiếp chế tạo cơ giáp sơ cấp. Đây không phải đơn giản là chế tạo linh kiện, tôi sống đến giờ mà chưa từng tận mắt xem người ta chế tạo một chiếc cơ giáp hoàn chỉnh. Chúng ta ngày hôm nay có phúc, đại sư Milo có thể chế tạo cả cơ giáp cao cấp, có thể tận mắt thấy ông ấy chế tạo một chiếc cơ giáp, dù chỉ là sơ cấp thì cũng quá tốt rồi. Đúng đúng đúng, chúng ta nhanh đi, đi trễ thì có thể sẽ hết chỗ. Đúng, tôi còn nghe nói lần này đại sư Milo còn ngoại lệ cho 10 phút vấn đáp, đi muộn thì sẽ không còn cơ hội nữa. Hai người vội vã đi ngang qua Lộ Lê, y muốn cản họ lại dò hỏi vài câu cũng không kịp. Lộ Lê đi theo họ đến một đại sảnh. Trung tâm chế tạo cơ giáp có rất nhiều phòng thu và phát sóng trực tiếp, muốn thuê đương nhiên cần có tinh tệ, nhưng người phát sóng có thể bán vé vào cửa, nếu như người xem nhiều thì lập tức có thể kiếm về. Đại sư Milo là chế tạo sư cao cấp, vé vào cửa đương nhiên không thấp. Nhưng được xem chế tạo sư cao cấp phát sóng trực tiếp là mơ ước của rất nhiều người, mà đại sư Milo rất ít phát sóng trực tiếp, video liên quan cũng không nhiều cho nên dù có đắt nữa thì vẫn có người tranh nhau mua vé vào cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Lê cũng mua một tấm vé, y tới tương đối trễ, vị trí không quá tốt, những vị trí tầm nhìn tốt đã bị người ta tranh hết. Thời gian vừa đến, đại sư Milo xuất hiện ở giữa phòng. Chế tạo một chiếc cơ giáp cần rất nhiều vật liệu, phần lớn trong đó Lộ Lê đều nhận ra được. Trong khoảng thời gian này y đã nỗ lực học phân biệt các loại vật liệu. Đại sư Milo bắt đầu tư chế tạo linh kiện, đây là bước đi trụ cột, đối với chế tạo sư cao cấp thì chỉ đơn giản như ăn cơm uống nước. Tốc độ của đại sư rất nhanh, trong nháy mắt đã làm xong một món linh kiện. Tuy trong phòng thường thường vang lên tiếng bàn luận, nhưng đại sư Milo có vẻ không hề chịu ảnh hưởng. Lộ Lê xem không chớp mắt, gần đây y xem qua một vài video chế tạo linh kiện, các bước đi không khác biệt lắm nhưng đều không thể trôi chảy bằng đại sư Milo, chế tạo sư cao cấp quả nhiên ở một trình độ hoàn toàn khác. Cũng may đại sư Milo không chỉ chăm chăm chế tạo, khi chế tạo một vài linh kiện trọng yếu hoặc tương đối phức tạp, hắn sẽ giảng giải kỹ hơn, chỉ ra những lỗi hay gặp phải khi chế tạo rồi mới bắt đầu lắp ráp. Cần rất nhiều tinh thần lực mới có thể chống đỡ hoàn thành một chiếc cơ giáp, đây cũng là lời giải thích tại sao chỉ người với tinh thần lực mạnh mẽ có thể trở thành chế tạo sư. Kỳ thực người bình thường cũng có thể chế tạo cơ giáp, thế nhưng cơ giáp chế tạo ra không mạnh mẽ bằng, giống như dùng tinh thần lực thì cơ giáp sẽ có được một loại năng lượng, do đó nâng cao sức mạnh. Tục truyền 2.000 năm trước cơ giáp đều là do người bình thường chế tạo. Sau đó có một chế tạo sư bất ngờ phát hiện dùng tinh thần lực cũng có thể chế tạo cơ giáp, đồng thời cơ giáp chế tạo ra có sức phòng ngự và sức mạnh đều gia tăng. Dần dần, cơ giáp chế tạo sư bình thường dần trở thành lịch sử, mà cơ giáp chế tạo bằng tinh thần lực lại phát triển đến bây giờ. Một chiếc cơ giáp cao tới 3 mét xuất hiện trước mắt mọi người. Đại sư Milo chỉ mất 2 tiếng đồng hồ để chế tạo ra một chiếc cơ giáp sơ cấp, tính năng của nó còn cao hơn cơ giáp sơ cấp phổ thông. Sau đó chính là thời gian vấn đáp, đại sư Milo rất kiên nhẫn trả lời, nhưng hết 10 phút thì sẽ không trả lời nữa. Lộ Lê nghe nói bộ cơ giáp này sau đó được trung tâm huấn luyện cơ giáp mua, hấp dẫn không ít chiến sĩ cơ giáp. Lúc offline đã là 9 giờ rưỡi, Lộ Lê không thấy Tần Vũ đâu, tắm xong thì sang thư phòng tìm. Tần Vũ vẫn đang hết sức chuyên tâm xử lý công sự, làm y không nhịn được dựa vào cửa ngắm nhìn. Đàn ông tập trung làm việc là hấp dẫn nhất. Chương 65, Người Doraki. Cách chương.